Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, voi vô hình, này làm người ta tóc gáy đứng chổng ngược thanh âm kề sát hoa nhu lỗ tai. Chỉ cần chùy thủ nhẹ nhàng lôi kéo, ngươi có thể nghe thấy, ngươi là ai, hoa nhu trong óc trống rỗng một mảnh, ngươi muốn, giết ta, một tiếng cúi đầu sẩn cười, trào ý tràn đầy, ta nếu muốn giết ngươi. Ngươi hiện tại đã chết, chùy thủ theo hoa nhu cổ hạ bỏ chạy. Phía sau kề sát nhân thối lui, hoa nhu chạy nhanh về phía trước một bước trở lại nhìn lại. Nàng nhìn đến một cái nữ tử, này nữ tử mặc cũ nát đường môn đệ tử phục, trong lòng có một chút móc meo màu đen ấn ký. Nàng rối tung tóc, hỗn độn không chịu nổi giống như khất nhi, khả trên mặt ngược lại sạch sẽ, mơ hồ lộ ra một ít tái nhợt. Hoa nhu chưa thấy qua này nữ tử, nhất thời cũng không biết ứng nên nói cái gì, liền lăng lăng xem nàng, nhưng trong lòng lại nhịn không được đoán đối phương thân phận. Lúc này, nàng kia lại tiến lên một bước, đầy mặt nghi hoặc, người bộ dạng cũng không so với tử kỳ đẹp mắt bao nhiêu a. Cái kia tiện nhân thế nào liền như vậy dung không dưới ngươi? Hoa nhu trong lòng một cái lộp bộp, đuôi lông mày thượng nâng. Ý của ngươi là, tử kỳ muốn ngươi, giết ta, nữ tử gật gật đầu. Không sai, nghĩ ngươi tử nhân là nàng. Cái chuôi này chùy thủ cũng là nàng cho ta. Nàng nói chỉ cần ta giết ngươi, liền sẽ không cho ta hạ độc nhường ta thống khổ, nữ tử nói đến chỗ này. Đột nhiên cười to hai tiếng, mà sau hướng tới thượng thối nhất nước bọt, buồn bã nói, thống khổ không đau khổ lại có cái gì cái gọi là đâu. Dù sao đều ra không được, leng keng một tiếng. Nữ tử nhưng lại đem trong tay chùy thủ hướng thượng nhất quang. Xoay người về tới nàng kia hắc ám góc xó. Ngươi thế nào đắc tội cái kia tiện nhân? Hoa nhu lắc đầu, ta không biết từ đầu tới đuôi. Nàng đều không biết chính mình là thế nào trêu chọc này băng lạn nhân. Không biết, kia xem ra ngươi giống như ta, là e ngại người khác mắt lâu. Hoa nhu một chút, nháy mắt mấy cái, ngươi, đắc tội với ai, trong bóng tối, nữ tử trả lời đến chậm chạp lại lộ ra ngoan lệ. Một cái tiện nhân, một cái hủy ta hết thảy tiện nhân, ngoặc kép chấm chấm, đường cửu nhi ngồi ở chủ trong phòng ghế dựa lớn lý hai mắt phiếm hồng. Lâm Lâm đứng lại nàng đối diện hai mắt sưng đỏ, thả thương thương trừ hai hạ, đường cửu nhi nhìn chằm chằm Lâm Lâm hai mắt. Nàng thấy được kia trong mắt bất mãn, oán hận, là ta bức ngươi, nhưng, lựa chọn ở ngươi, nàng đã mở miệng, thanh âm xen lẫn một tia nghẹn ngào, Lâm Lâm trừng mắt nàng, ta giống như hoa nhu, đối với ngươi thất vọng, nếu cha ta còn sống, hắn nhất định cũng thực thất vọng, có lẽ đi, đường cửu nhi cười lạnh nói. Nhưng đồng dạng, ngươi cũng cho ta thực thất vọng, ta đã thỏa hiệp. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đường cửu nhi nhắm lại hai mắt, ta rất sớm liền nhắc đến với ngươi. Nếu không có một viên kiên định chiều mến thế nhân chi tâm. Độc phòng cũng chỉ có thể trở thành ngươi sinh mệnh vĩnh viễn hắc ám. Ngươi đã quên sao? Lâm Lâm nghe vậy ngớ ra. Ngươi, có ý tứ gì? Đường cửu nhi mở mắt ra. Kia trong mắt trừ bỏ thất vọng, còn có thương tiếc, tìm cái thích hợp cơ hội. Ngươi rời đi độc phòng, rời đi đường môn đi. Cái gì, tuy rằng như thế là ta đối với ngươi cha nuốt lời. Nhưng cũng tốt hơn cho ngươi qua không có thiên lý, đường cửu nhi còn chưa có nói xong. Lâm Lâm đã vọt tới nàng trước mặt, vẻ mặt không hiểu cùng hồ đồ. Vì sao muốn đuổi ta đi? Ta, đường cửu nhi cầm trụ Lâm Lâm thủ. Nàng dùng sức nắm chặt Lâm Lâm thủ. Được đến chính là mất đi. Mà mất đi mới là chân chính được đến, nhưng vào lúc này đường cửu nhi trước mặt trên bàn giá bút. Đột nhiên lên cao một ít, điều này làm cho nàng mi nhẹ nhàng vừa nhíu. Sung Lâm Lâm tiếp tục nói, mỗi người lộ đều là chính mình tuyển, chẳng lẽ, Lâm Lâm khó có thể tin đón đường cửu nhi kia. Tràn ngập bi liên hai mắt, chẳng lẽ chân chính thông qua lần này thí nghiệm nhân, là, khổ trong lao hoa nhu. Ba ngày sau. Nếu nàng vẫn cứ không thay đổi ước nguyện ban đầu, không có thỏa hiệp trong lời nói, Lâm Lâm thân mình hơi hơi quơ quơ. mà sau đột nhiên liền duỗi thẳng, nàng theo đường cửu nhi trong tay rút ra chính mình tay. Lùi ra phía sau hai bước, vân về xiêm y, liền xung đường cửu nhi chiết thân cúi đầu. Thực xin lỗi, ta, nhưng ngài cùng cha ta thất vọng rồi. Đường cửu nhi lập tức đứng dậy vọt tới Lâm Lâm trước mặt. Đem nàng một phen ôm vào trong lòng, tiếng khóc thấp tố, ngươi đừng trách ta tâm ngoan. Tuy rằng ta không phải ngươi mẹ ruột, nhưng, ta sẽ giáo ngươi một ít bản sự. Cho ngươi cho dù rời đi đường môn cũng có thể bình yên sống qua. Lâm Lâm thân thủ ôm lấy đường cửu nhi thắt lưng, anh khóc, không thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Đường cửu nhi từ từ nhắm hai mắt, lệ từng hạt một rơi xuống. Thực xin lỗi, một khắc chung sau, đường cửu nhi lạnh mặt đi vào mật thất. Tìm ta chuyện gì? Mỗ mỗ nhìn đường cửu nhi, ngươi đem bọn họ mang đi khổ lao. Đường cửu nhi gật đầu, mỗ mỗ trên mặt tránh qua một tia không hờn giận, kết quả như thế nào? Hoa nhu vào khổ lao, mỗ mỗ nghe vậy cọ đứng lên. Ta không biết ngươi làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Độc công là cần độc tự, trừ bỏ hoa nhu, đem những người khác dưỡng thành độc tự, không là đến nơi sao? Đường cửu nhi nhìn chằm chằm mỗ mỗ, ta không phải ngài, ngươi, mỗ mỗ nói tài phun ra một chữ. Chỉ cảm thấy phế phủ gian sóng nhiệt quay cuồng, phía sau lưng đau đớn, một hơi nghẹn ở cổ họng chỗ, là thượng, không thể đi lên, hạ, sượng mặt, nhất thời đầu váng mắt hoa nhân liền đi phía trước tài. Môn chủ, đường cửu nhi thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy mỗ mỗ. Tay kia thì lay động gian, ngân châm thoáng hiện liên tiếp đâm vào mỗ mỗ phía sau lưng yếu huyệt. Khụ khụ, một chuỗi sặc khụ phun ra. Mỗ mỗ há mồm thở dốc, sắc mặt đỏ lên trung phù một chút màu xanh. Đường cửu nhi thấy thế một tay niệp châm lại ở mỗ mỗ trước ngực đâm vào hai châm ni, hộp phế. Phủ sóng nhiệt rốt cục không lại mãnh liệt, mỗ mỗ trương mồm rộng hồn hển xích thở hồn hển sau một lúc lâu. Trên mặt đỏ lên cùng thanh khí cuối cùng là thốn đi xuống. Làm gì động lớn như vậy khí đâu? Đường cửu nhi đem ngân châm một quả mai nhổ xuống. Chính ngươi tình huống gì trong lòng không sổ sao? Mỗ mỗ trừng mắt đường cửu nhi. Trong cổ họng thở ra khí theo phá phong tương lý thoát ra đến giống nhau. Mang theo chói tai tạp âm ni đường cửu nhi thu ngân châm. Lại đi cấp mỗ mỗ một chút theo áo trong. Được rồi, hiện tại nói này đó đã không tất yếu. Kết quả liền là như thế này. Bất quá nói ở phía trước, nếu hoa nhu kiên trì không xong 3 ngày mà thỏa hiệp trong lời nói. Mặc kệ ngươi muốn như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không giáo nàng độc công, ngươi. Mỗ mỗ hổn hển hai hạ, cố sức bài trừ một câu đến, ngươi thế nào liền như vậy quật. Đường cửu nhi nhỏ giọng hồi giận, ngài còn không phải giống nhau, mỗ mỗ trắng đường cửu nhi liếc mắt một cái. Tức giận nắm lên một bên chén trà. Dầm đông uống lên mấy khẩu, ngài hảo sinh nghỉ ngơi đi, ta đi rồi, đường cửu nhi đứng dậy muốn đi, mỗ mỗ lại thân thủ bắt nàng cánh tay, hoa nhu, khai ngộ như thế nào? Đường cửu nhi xem mỗ mỗ trong mắt kia chút không che giấu chờ mong. Thở dài một hơi, hai tay không thấy khí uẩn ánh sáng, mỗ mỗ kinh ngạc hai mắt trợn lên. Voi vô hình, đường cửu nhi gật đầu. Là, nàng đã đem thiên mạch chi linh triệt để khai ngộ, chúc mừng ngài, môn chủ thượng giá, cần vé tháng Nga, thỉnh có vé tháng các vị cột cho ta Nga, tạ ơn, cầu vé tháng, cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa, cầu đánh thưởng Nga, hôm nay bát càng, ta hiện tại hậu trường thượng truyền, ân, 1 giờ canh 1, các vị thủ đính sau liền chạy nhanh ngủ đi, thức dậy đến xem, yêu các ngươi. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.